Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 692, Thái Cực Thần Ma Đồ. Ngươi quả nhiên không chết. Nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thừa nhận thân phận của chính mình, lão nhân coi Mộ Hận một trận nghiến răng. Trăm vạn năm trôi qua, ngươi nếu không còn chuyện gì, vì sao chưa từng cùng bọn ta liên hệ? Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của các ngươi, ngay cả chúng ta đều muốn giấu hay sao? Nghe được lão nhân coi Mộ lời nói, Độc Cô Bại Thiên nhất thời cười khẽ. Đó là tự nhiên, càng ít người biết càng tốt. Cái tên nhà ngươi, lão nhân coi Mộ một mặt vẻ tức giận. Còn có tên tiểu tử kia đây, hắn ở đâu? Hắn chỉ vào tự nhiên là Độc Cô Tiểu Bại. Luận thực lực, hai phụ tử này hầu như cách biệt không có mấy. Nếu Độc Cô Bại Thiên không chết, như vậy Độc Cô Tiểu Bại nghĩ đến cũng sẽ không sao. Hắn có chuyện quan trọng, không ở nơi này. Độc Cô Bại Thiên mở miệng, Bố Lạc Lâm gặp này, nhất thời trong lòng thở dài. Hắn tự nhiên rõ ràng, Độc Cô Tiểu Bại cái gọi là chuyện quan trọng, chính là lấy thân làm mộ, hội tụ vô số năm qua chúng sinh niệm lực, để tương lai đối thiên đạo phát động một đòn chí mạng. Trải qua thuế hồn sau, Độc Cô Tiểu Bại đã không ở, nguyên thần của hắn đã biến thành một cái khác sinh linh. Chính là thần nam, có thể nói, Độc Cô Tiểu Bại đã biến mất rồi. Tương đương với triệt để ngã xuống, thần nam đã hoàn toàn là một cái mới sinh linh, nguyên thần lột xác ra đến. Không thể không nói, Độc Cô Bại Thiên một nhà này vì chu diệt ác thiên đạo, có thể nói trả giá quá nhiều. Các ngươi đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lão nhân coi Mộ nhìn Độc Cô Bại Thiên, cau mày, không vội, ngươi sẽ biết. Độc Cô Bại Thiên khẽ mỉm cười, cũng không tính hiện tại liền nói cho hắn. Điều này làm cho lão nhân coi Mộ tương đương bất mãn. Nói ra lại có làm sao đây? Đang lúc này, Bố Lạc Lâm mở miệng, một mặt ý cười nhìn hai người. Nghe vậy, Độc Cô Bại Thiên nhất thời nhìn về phía hắn. Các hạ đến cùng là ai? Hắn mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị, sớm ở Bố Lạc Lâm tiến vào thần ma lăng viên thời điểm, Độc Cô Bại Thiên cũng đã nhận ra được hơi thở của hắn, đang âm thầm quan sát hắn rồi. Để hắn chấn động chính là, lấy tu vi cảnh giới của hắn, nhưng là tí ti nhìn không thấu Bố La Lâm nội tình. Đối phương rất thần bí, hơn nữa có một luồng sâu không lường được khí tức, để hắn cũng vì đó kiêng dè không thôi. Kinh người nhất chính là, đối phương tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ, thậm chí biết hắn cùng thần chiến liên thủ phục sinh chuyện của thần nam. Này rất không đơn giản. Nghe được Độc Cô Bại Thiên lời nói, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Không cần sốt sắng, ta đã nói qua, ta không thuộc về một giới này, cũng không phải là đứng ở thiên đạo một phương. Sở dĩ các ngươi đừng lo ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi, càng không cần lo lắng cho ta biết đánh loạn kế hoạch của các ngươi. Nghe được Bố La Lâm mấy lời nói này, Độc Cô Bại Thiên không có lập tức mở miệng, mà lão nhân coi Mộ vẫn duy trì vẻ cảnh giác, hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng. Ngươi đến từ cái khác đại thế giới, nhưng là ta chưa từng gặp ngươi. Giống như ngươi vậy nghịch thiên cấp cường giả, thiên cổ tới nay không thể không có tiếng tăm gì. Độc Cô Bại Thiên nhìn Bố Lạc Lâm cau mày. Vô số năm qua ngang dọc lục đạo đại thế giới, phàm là có tiếng cường giả Độc Cô Bại Thiên cũng biết, nhưng là hắn lại chưa từng thấy, thậm chí nghe nói qua có Bố Lạc Lâm như vậy nhân vật có tiếng tăm. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười, cũng không có trả lời chắc chắn. Hắn dĩ nhiên là nghịch thiên cấp. Một bên, lão nhân coi Mộ thần sắc giật mình nhìn Bố Lạc Lâm. Hắn tuy rằng sớm có dự liệu, nhân vật thần bí này thực lực nhất định rất mạnh, thế nhưng là cũng chỉ là đem hắn xem là thiên giới tầng thứ đỉnh phong sinh linh. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là nghịch thiên cấp cường giả. Hắn tin tưởng Độc Cô Bại Thiên phán đoán không có sai. Sở dĩ kinh ngạc trong lòng, lục đạo đại thế giới bên trong lúc nào có bao nhiêu ra như vậy một tôn nhân vật. Giờ khắc này nhìn thấy Bố Lạc Lâm một bộ cũng không muốn tiết lộ thân phận chân thật của mình. Dáng vẻ, Độc Cô Bại Thiên cũng không có tiếp tục dây dưa. Đối kế hoạch của chúng ta, ngươi đều biết gì đó. Hắn mở miệng, tập trung Bố Lạc Lâm, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nãy Bố Lạc Lâm các loại biểu hiện đã sớm để Độc Cô Bại Thiên trong lòng không gì sánh được giật mình cùng cảnh giác. Hắn cùng ma chủ đám người trong bóng tối mưu tính thiên cổ, tự hỏi kế hoạch thiên y vô phùng, liền ngay cả lão nhân coi mộ như vậy phe mình cường giả đều không rõ ràng bọn họ hành động. Thế nhưng trước mắt nhân vật thần bí này nhưng là tựa hồ biết rất nhiều thứ, đặc biệt là đối thần nam biết chi rất sâu. Nghe được lời của Độc Cô Bại Thiên, Bố Lạc Lâm nhất thời khẽ mỉm cười. Ta biết đồ vật rất nhiều, liền ngay cả các ngươi tất cả kế hoạch, ta đều rõ như lòng bàn tay. Lời vừa nói ra, thần sắc của Độc Cô Bại Thiên chớp mắt biến đổi, mà lão nhân coi mộ cũng là lộ ra vẻ giật mình. Liền hắn bực này thân mật chiến hữu cũng không biết Độc Cô Bại Thiên kế hoạch của bọn họ. Trước mắt cái này thần bí người lại nói mình hầu như biết tất cả. Này có chút khó mà tin nổi. Ta không tin, Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, khả năng không kém gì ta. Thế nhưng ngươi không có thể biết chúng ta mưu tính. Lấy thần nam là mộ, lại thêm vào hắn cùng ma chủ đem tự thân dựng dục ra hoàn mỹ thế giới luyện chế thành thái cực thần. Ma đồ, những thứ đồ này đều là tuyệt mật. Trừ bỏ hắn cùng ma chủ cùng với thần chiến còn có quỷ chủ này mạnh nhất bốn hồn bên ngoài. Không thể có những người khác biết rồi. Coi như là lão nhân coi mộ chiến hữu như vậy cũng không rõ. Độc Cô Bại Thiên nhìn không thấu Bố Lạc Lâm hư thực, cho rằng thực lực của đối phương không kém gì chính mình. Hẳn là cũng là nghịch thiên cấp thực lực. Thế nhưng bất luận làm sao, hắn cũng không tin Bố Lạc Lâm có thể hiểu rõ bọn họ tiêu hao trăm vạn năm một hồi bố cục. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta liền biết ngươi không tin. Bố Lạc Lâm lắc đầu mở miệng nói. Sau một khắc, hắn duỗi cánh tay ra. Đột nhiên một chỉ hướng về đã hôn mê thần nam nhấn tới. Vù, một luồng thần bí gợn sóng tái hiện ra. Một đạo ánh sáng óng ánh điện từ Bố La Lâm đầu ngón tay bay ra, chớp mắt đi vào thân thể của thần nam bên trong. Đạo quang điện này tốc độ quá nhanh, nhanh tới Độc Cô Bại Thiên đều là thần sắc biến đổi. Chưa kịp ngăn cản, lão nhân coi mộ cũng là thần sắc kịch biến, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm lộ ra vẻ chấn động. Nam tử thần bí này thực lực quả thật là phi phàm. Chẳng trách Độc Cô Bại Thiên sẽ nói đối phương khả năng không yếu hơn hắn. Không phải vọng ngôn, giờ khắc này, bị Bố Lạc Lâm đầu ngón tay quang điện đi vào thân thể thần nam. Hắn toàn bộ thân thể đều là chớp mắt trở nên trong suốt lên. Từng cây kinh mạch huyết lạc đều là tái hiện ra. Liền ngay cả nội tạng bộ phận cũng là có thể thấy rõ ràng. Đó là, đột nhiên, lão nhân coi mộ mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy ở thân thể của thần nam bên trong, có một đạo vàng đen hai màu điểm sáng đang lóe lên, ẩn giấu ở thân thể của hắn nơi sâu xa nhất, cùng nguyên thần quấn quýt lấy nhau. Đi ra đi, nhìn thấy kia vàng đen hai màu điểm sáng, Bố Lạc Lâm nhất thời khẽ mỉm cười, sau một khắc bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một luồng sức mạnh thần bí đem ánh sáng kia điểm bọc. Sau đó đột nhiên từ thân thể của thần nam bên trong lôi đi ra. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô Bại Thiên sắc mặt chớp mắt lạnh xuống. Hắn đồng dạng ra tay, hai tay vùng vẫy thần bí quỹ tích, nhất thời một luồng sức mạnh mạnh mẽ phun trào mà ra. Nghịch loạn thời không, để thần ma lăng viên vị trí khu vực đều là một trận vặn vẹo. Hướng về kia vàng đen hai màu điểm sáng chặn lại mà đi. Cái gì? Nhưng mà sau một khắc, Độc Cô Bại Thiên biến sắc, lộ ra khiếp sợ, chỉ thấy kia vàng đen hai màu điểm sáng. Ở đó một luồng thần bí khó lường sức mạnh to lớn mang theo bên dưới. Trực tiếp liền phá tan hắn chặn, trực tiếp bay đến Bố Lạc Lâm lòng bàn tay vị trí. Trôi nổi ở trong hư không, dĩ nhiên không ngăn trở. Một bên, lão nhân coi mộ trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Thực lực của Độc Cô Bại Thiên hắn không gì sánh được rõ ràng. Dù cho là ở tiểu lục đạo sáu vị đạo chủ bên trong, mơ hồ đều là đệ nhất nhân, là bọn họ thái cổ thần một phương tuyệt đối chủ lực. So với ma chủ đều tựa hồ phải mạnh hơn một đường. Bằng không cũng sẽ không có cấm kỵ danh xưng, để trời cao cũng kiêng kỵ. Mà hiện tại, Độc Cô Bại Thiên ra tay, dĩ nhiên không thể chặn đứng điểm sáng kia. Này theo lão nhân coi mộ quả thực là khó mà tin nổi. Lẽ nào là nhân vật thần bí này thực lực còn muốn ở Độc Cô Bại Thiên bên trên, lấy một cái hoàn mỹ đại thế giới luyện chế mà thành thái cực thần ma đồ. Thực sự là vô cùng bạo tay a. Nhìn kia trôi nổi ở chính mình lòng bàn tay vàng đen hai màu điểm sáng, Bố Lạc Lâm hơi thở dài nói, nghe nói như thế, sắc mặt của Độc Cô Bại Thiên triệt để thay đổi, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ngươi dĩ nhiên biết, hắn cắn răng, nhìn chòng chọc vào Bố Lạc Lâm, mà một bên, lão nhân coi mộ đã sớm dại ra rồi. Hắn nghe được cái gì? Lấy hoàn mỹ đại thế giới luyện chế thành một bộ thái cực đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu ta đoán không lầm, cái này trong thần ma đồ hẳn là ẩn chứa hết thảy ngã xuống chí cường chiến hồn đi. Bố Lạc Lâm nhìn, giờ khắc này khiếp sợ đến cực điểm Độc Cô Bại Thiên khẽ cười nói. Đợi được cuối cùng quyết chiến thời gian, những chiến hồn này đem thức tỉnh, làm chủ 10 vạn sát trận, cho thiên đạo đả kích nặng nề. Ngươi đến cùng là ai? Thời khắc này, Độc Cô Bại Thiên cũng không nhịn được nữa, phát ra quát chói tai, cả người phun trào ra một luồng khí tức kinh khủng. Mà ở thần ma lăng viên sâu dưới lòng đất, tôn kia ở chủ mạch bên trong ôn dưỡng thân thể, lại là ở hơi rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lao ra mặt đất. Không cần sốt sắng, nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên dự định đem thân thể triệu hoán mà đến, một bộ muốn cùng hắn một trận chiến dáng vẻ, Bố Lạc Lâm nhất thời khóe miệng kéo lên. Ta đã nói qua, ta không phải kẻ thù của ngươi. Hắn nhìn Độc Cô Bại Thiên, ngược lại, ta còn có thể trợ giúp các ngươi đi trấn áp thiên đạo. Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Độc Cô Bại Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cả người tỏa ra khí thế khủng bố cũng là thoáng bớt phóng túng đi một chút. Ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Hắn mở miệng, trầm giọng nói, vẻn vẹn dựa vào mấy câu nói nói. Hắn tự nhiên không thể tin tưởng Bố Lạc Lâm. Rốt cuộc diệt bằng trời kế quá là quan trọng. Nếu là Bố Lạc Lâm thật không thuộc về bọn họ này một trận doanh, như vậy ngày hôm nay Độc Cô Bại Thiên không tiếc bất luận cái gì đánh đổi, cũng nhất định phải đem trấn áp. Đơn giản, Bố Lạc Lâm nở nụ cười. Ta hiện tại là có thể cho ngươi một cái thấu danh trạng. Sau một khắc, hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, trực tiếp xuyên thủng tiến vào trong hư không, cũng không biết mò về nơi nào. Thủ đoạn này hiển lộ, nhất thời để Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Từ kia xuyên thủng trong hư không, bọn họ cảm giác được cái khác đại giới khí tức, có thể giơ tay gian dễ dàng thông suốt lục đạo đại thế giới khoảng cách. Dù cho là nghịch thiên cấp cường giả cũng rất khó làm được. Bắt được rồi. Sau một khắc, trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra ý cười. Tiếp theo cánh tay của hắn từ trong hư không thu lại rồi. Đây là Độc Cô Bại Thiên Thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm thu hồi bàn tay kia, mà một bên lão nhân coi mộ càng là hai mắt kém chút trực tiếp trừng đi ra. Trong miệng hét lên kinh ngạc, hắc thủ Quảng Nguyên, giờ khắc này, Bố Lạc Lâm kia thu hồi trong bàn tay, thình lình đang có một đạo thu nhỏ lại bóng dáng, bị hắn vững vàng trấn áp lại. Dĩ nhiên chính là hỗn độn tộc kia cường giả, được gọi là đại hắc thủ nghịch thiên cấp cường giả. Quảng Nguyên, hắc thủ Quảng Nguyên, xem như là các ngươi thái cổ thần một phương đại địch đi. Ngày xưa Tử Phong, đại đức đại uy Thiên Long cùng với Phượng Hoàng Thiên Nữ đều là bị hắn rơi xuống hắc thủ. Bố Lạc Lâm nhìn bị hắn trấn áp ở lòng bàn tay, lộ ra khó mà tin nổi cùng vẻ hoảng sợ hắc thủ Quảng Nguyên. Trên mặt lộ ra ý cười, giết hỗn độn tộc vị này nghịch thiên cấp cường giả, như vậy các ngươi còn sẽ cảm thấy ta là thiên đạo một phương sao? Sau một khắc, ở lão nhân coi mộ không dám tin tưởng trong ánh mắt, Bố Lạc Lâm bàn tay trực tiếp nắm lên. Không, hắc thủ Quảng Nguyên sợ hãi kêu to. Cảm nhận được một luồng cường đại đến khó mà tin nổi sức mạnh hủy diệt hướng về chính mình kéo tới. Quả thực điên cuồng hơn rồi. Ngay ở vừa nãy, hắn còn đang xào huyệt của chính mình bên trong tính toán muốn đối với người khác ném đá giấu tay. Nhưng chưa từng nghĩ một bàn tay lớn đột nhiên xuyên thủng hư không xuất hiện tại trước mặt chính mình, trực tiếp đem thân thể của hắn trấn áp đến to bằng nắm tay. Nắm ở trong tay, phải biết hắn nhưng là nghịch thiên cấp cao thủ a, ở lục giới bên trong cũng là chí cường giả một trong. Nhưng cùng thương thiên các loại sánh ngang, là dưới thiên đạo sinh linh mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên sẽ bị người một cái tay trấn áp. Quả thực khó có thể tin. Oanh, trong nháy mắt mà thôi, Bố Lạc Lâm trực tiếp nắm tay. Ở hắn lòng bàn tay Quảng Nguyên trực tiếp bị vô tận hồn nguyên sức mạnh nghiền ép. Hóa thành hư vô, liền nguyên thần dấu ấn cũng là nổ tung rồi. Tình cảnh này, để Độc Cô Bại Thiên đều là mí mắt kinh hoàng. Trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ